Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên đàm phán đã tới muộn sẽ ảnh hưởng không tốt cho lắm. E rằng Lý thị sẽ mượn chuyện này làm ầm lên, lấy lý do Lâm thị không coi trọng bọn họ, sẽ chỉnh sửa hợp đồng. Mời anh tránh ran. Tiểu Triệu nổi giận, nhìn chằm chằm A Tây, trên mặt không nhìn ra được chút sợ hãi nào. Cô ấy tiến lên một bước, lấy điện thoại ra, hoặc là, tôi sẽ báo cảnh sát. Ha ha, cô báo đi. A Tây cười, lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Cô cứ báo, có người dám lo chuyện của tôi, vậy coi như tôi thua. Anh ta lại gần sát Tiểu Triệu, thấp giọng nói, tôi nói cho cô biết, ở đây do tôi quyết định. Hiểu chưa, anh? Tiểu Triệu tức giận, cô ấy đâu nhìn ra. Những người này đang cố ý gây rối ở đây. Bọn họ cố ý, khi Tiểu Triệu đang định lên tiếng lần nữa thì một cánh tay ngăn lại. Cô ấy quay đầu nhìn. A Phi đi tới chắn trước người cô ấy. Anh mất ví tiền, nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé. A Phi híp mắt lại, cười hì hì nhìn A Tây. Thấy A Phi đứng ra, mấy người phía sau A Tây lập tức đi tới vây thành vòng quanh hai người. Đúng vậy. Ví tiền tôi mất rồi. Mất ở ngay trong khách sạn này. Người trộm ví tiền của tôi chắc chắn là một trong số những người ở đây. A Tây thản nhiên nói. Không tìm được tên trộm, tôi sẽ không bỏ qua. Không ai có thể rời đi. Anh ta nhìn chằm chằm A Phi, lộ ra một nụ cười khiêu khích. Kể cả anh có thể chứng minh ví tiền của anh đã mất không? A Phi không hề quan tâm A Tây nói gì. Lướt qua một vòng, ánh mắt rơi lên người A Tây. Tôi nói mất rồi thì là mất rồi. Hai người mặt đối mặt, cách nhau không đến 2 mét. Không cần chứng minh, vẻ mặt A Tây lạnh dần. Người phía sau anh ta cũng tiến lên vài bước, vây A Phi lại, mười mấy người đều nắm tay lại. Như thể giây tiếp theo sẽ ra tay. Bầu không khí bỗng trở nên càng thêm căng thẳng. A Phi thì lại là vẻ thờ ơ thản nhiên. Anh ta mỉm cười, đưa tay đẩy Tiểu Triệu ra phía sau. Bụ pi, đột nhiên, hai người A Tây với A Phi cùng ra tay. Hai nắm đấm đập mạnh vào nhau. Giác, ngay tức thì, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. A Tây ôm tay mình, đau đớn hét lên, không chứng minh một chút. Ai biết được ví tiền của anh có bị trộm không nhỉ? Cách chương.